nhưng vẫn cố làm mặt dị hỏi, cậu tính khi nào thì đi? Mặc dù rất không muốn hỏi vấn đề này, nhưng bệnh của Du Du đã không thể kéo dài rồi. Chắc là mấy ngày tới thôi. Nói ra chuyện rời đi, bầu không khí không khỏi trở nên thương cảm. Các cô đều hiểu, một lần xa cách này không phải muốn gặp là có thể gặp được. Rất có thể, mấy năm cũng không chắc có thể gặp được nhau một lần. Bên ngoài bầu trời vẫn tươi đẹp như vậy. Hai cô đi qua một hành lang lớn. Bên ngoài chính là bãi cỏ cho bệnh nhân đi dạo. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt các bệnh nhân, có người mang hy vọng, có người phiền muộn, có người trầm lắng, có người đau khổ. Các loại cảm nhận cũng chỉ có bản thân mình mới có thể hiểu được. Vu Từ Từ đột nhiên vỗ mạnh vào bờ vai của cô, lớn tiếng nói, được rồi, cũng không phải sinh ly từ biệt. Bây giờ giao thông rất phát triển như vậy, muốn gặp bắt một chuyến máy bay là được rồi. Đan Diễn Phi bị sặc nước bọt u oan nói, cậu cho rằng đấy là xe taxi nhà mình à? Ngại quá, qua tay, qua tay. Vu Từ Từ ngại ngùng gãi gãi đầu sau ót. Cô quên rằng lực tay của mình lớn đến thế nào. Người đàn ông bình thường cũng không chắc có thể chịu đựng được nắm đấm thép dịu dàng của cô đâu. Đường Kỳ Dũng không bị cậu đánh cho tàn phế chứ? Đàn Diễn Vi có thể tưởng tượng ra cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời của Đường Kỳ Dũng sau này. Cái chuyện ngộ nhỡ bị đánh cho hộc máu có lẽ cũng chỉ như cơm bữa mà thôi. Vu Từ Từ mất hứng bĩu môi. Cậu nói chuyện sao lại nhắc đến cái tên khiến người ta mất hứng như vậy chứ? Cô nhìn mạnh mẽ là thế đây, nhưng ai biết cái người đàn ông kia ăn gì mà lớn lên. Cô đánh nhiều lần, anh ta không có phản ứng gì thì thôi đi, mà tay của cô ta lại còn bị đau nữa. Thật nghi ngờ liệu có phải mama tưới cho tên khốn kiếp kia không nữa. Nếu không sao lại lớn lên lại khỏe mạnh như vậy chứ? Không phải các cậu đã sống chung sao? Nếu cô nhớ không nhầm. Sống chung cái gì chứ? Nói khó nghe như vậy. Sắc mặt của Vu Từ Từ đỏ lên, giấu đầu hở đuôi nói, tớ với anh ta cũng chưa có thiết lập quan hệ gì đâu. Cùng lắm là giống cậu với Lục Trình Thiên trước kia, quan hệ bạn giường. Đàn Diễn Vi nghe thấy cái tên Lục Trình Thiên, trái tim cũng co rút lại. Cô đau đến mức chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy lạnh buốt. Vu Từ Từ đột nhiên thấy Đàn Diễn Vi không nói gì, nghi ngờ nhìn một cái, phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt bạn tốt trở nên đau buồn u ám, dường như trong lòng giấu kín tâm sự gì đó. Lông mày cũng xoắn vào với nhau cùng một chỗ rồi. Sao thế? Lục Trình Thiên tìm cậu sao? Một câu của Vu Từ Từ đâm trúng tâm sự của Đan Diễn Vi. Nhưng mà nỗi lòng khuất nhục như thế này, cô không muốn cho bạn tốt biết. Giả bộ không sao nói, không, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh ta đang tình đồng ý mật với Vũ Thư, sao lại nhớ đến tớ chứ? Nói thì nói như vậy, nhưng tớ nghe nói đến bây giờ Lục Trình Thiên cũng không chạm vào tiểu tiện nhân kia. Đây cũng là tin tức cô nghe được từ miệng của tên đàn ông chết tiệt Đường Kỳ Dũng kia. Nếu không, cô sao có thể để tiểu tử kia bỏ lên giường của cô chứ? Tất nhiên mỗi ngày đều phải giúp cô nghe ngóng tin tức để trao đổi. Hơn nữa là một cô gái đã sắp 30 tuổi, đột nhiên khai trai cũng có chút không phanh lại được. Không phải tục ngữ nói rồi sao? 30 như sói, 40 như hổ, 50 nhai cả xương sao? Bây giờ cô đang ở thời điểm mới lạ, khó tránh khỏi cái kia nhiều thêm mấy lần. Tạm thời không nhắc đến những chuyện này. Đàn Diễn Vi biết đến, bây giờ Lục Trình Thiên cũng chưa từng chạm vào Vũ Thư. Quả thật có hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc thì chính là tự diễu. Không đụng vào Vũ Thư, lại muốn tốn 6 tỷ để bao nuôi mình. Cũng vì là người trong lòng anh ta chân quý, không nỡ đụng vào. Vì vậy mới tìm người đã xài qua như mình đến làm bạn giường sao? Anh quả thật là vô cùng quan tâm đến Vũ Thư. Đàn Diễn Vì sẽ không bao giờ tự mình đa tình, cảm thấy là vì Lục Trình Thiên thích mình nên mới không động vào Vũ Thư. Như vậy sẽ khiến bản thân cô cảm thấy mình không chỉ ngu mà còn đần nữa. Ừ sao? Cậu chỉ có ừ một tiếng thôi sao? Vu Từ Từ không dám tin tưởng hỏi. Đây không phải là phản ứng mà cô dự đoán, ít nhất thì cũng phải tò mò một chút chứ. Hoặc là trong lòng khẽ mừng thầm, dù sao thân thể của Lục Trình Thiên cũng chưa đi lệch khỏi quỹ đạo. Mặc dù không biết có phải anh ta mất não rồi hay không, mà ở chung với kỹ nữ Thảo Mai Vũ Thư kia. Nếu không thì sao? Còn muốn cô có phản ứng gì? Chúc mừng anh đạt được ước muốn, vì người mình yêu không tiếc khiến bản thân oan ức, tặng một lá cờ thi đua khen thưởng tình cảm sâu đậm của anh ta sao? Cô nghĩ Lục Trình Thiên cũng không muốn nhận lấy khen ngợi của cô, mà chỉ đơn giản muốn làm cô như vậy thôi. Ôi đàn ông. Vivi, cậu không bị sốt chứ? Vu Từ Từ còn chưa hết hy vọng, đưa tay sờ trán cô. Không biết bị sốt sao lại thoáng cái trở nên lạnh nhạt như vậy.

đến khi chạm vào không còn thấy đau nữa. Ôi được rồi, cậu muốn như thế nào thì là như thế đó đi. Vũ Từ Từ cũng không biết phải làm sao để thuyết phục bạn tốt. Nói như thế nào thì vẫn là Lục Trình Thiên quá mức khốn nạn, tự cho là đúng. Anh ta quá mức tự tin, tuyệt đối sẽ thất bại. Hy vọng sau này anh biết rõ chân tướng, sẽ không hối hận với quyết định của bản thân. Cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Dù dù bởi vì thân thể không tốt, đàn diễn vì cũng không dám mua nhiều đồ dầu mỡ. Mua mấy món đồ ăn bình thường bé thích ăn để trấn an tâm tình của bé. Còn cố ý chạy đến cửa hàng bánh gato mua một chiếc bánh kem nhỏ mang về. Đàn diễn vì mang về, khi Du Du nhìn thấy bánh kem, quả thật rất vui. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, cười đến mức chỉ dư lại hai vầng trăng khuyết. Khi gần đến tối, bác sĩ như thường lệ đi kiểm tra các phòng, kiểm tra tình trạng cơ thể của Du Du một chút. Cơ bản không có gì đáng ngại. Nếu như muốn xuất viện, lúc nào cũng có thể đi làm thủ tục. Trên mặt đàn diễn vì cũng hiện lên nụ cười, cùng kính tiễn bác sĩ đi. Sau đó lại một lần nữa quay trở lại bên cạnh giường, dịu dàng nhìn khuôn mặt bánh bao đáng yêu của bé nói. Du Du, chúng ta ở lại một buổi tối nữa, ngày mai mẹ đưa con về nhà nhé. Dạ, Du Du giòn giã trả lời, chỉ cần mẹ ở bên cạnh, ở chỗ nào bé cũng đồng ý. Lúc này điện thoại di động của Đan Diễn Vi rung lên vài tiếng, sắc mặt của Đan Diễn Vi lập tức biến đổi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn tự động nắm chặt lấy ga giường. Giống như thứ đang dùng kia không phải là điện thoại di động mà là một búa đòi mạng. Vivi, tại sao cậu không nghe điện thoại? Vu Tư Tư nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Đan Diễn Vi, nghi ngờ hỏi. Không phải là điện thoại quấy rối đó chứ, có cần tớ nhận điện thoại giúp cậu không? Trong nháy mắt, Vu Tư Tư đưa tay ra, Đan Diễn Vi cướp lấy điện thoại di động. Vu Tư Tư sửng sốt, động tác vừa rồi của Vivi có giống như ăn cướp không chứ? Đan Diễn Vi cũng không phát hiện biểu tình của mình quá kích động, kìm nén căng thẳng trong lòng, cố gắng nặn ra biểu tình bình tĩnh nhất có thể nói. Từ từ, không cần, có thể là cảnh quân gọi điện thoại. Tớ đi ra ngoài nhận điện thoại một chút, cậu ở trong này chờ nhé. Nói xong không dám nhìn vào mặt của bạn tốt, cúi đầu vội vã đi ra ngoài. Vu Từ Từ ngẫm nghĩ, nhìn biểu tình khẩn trương của bạn tốt, luôn cảm giác thấy nhất định bạn tốt đã xảy ra chuyện gì đó không hay rồi. Nhưng với tính cách cái gì cũng không chịu của bạn mình, cô cũng chỉ đành có lòng mà không có sức, cũng không thể thực sự nghiêm hình bức cung. Bỗng nhiên Du Du mở miệng, giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên. Gì, con cảm thấy cuộc điện thoại kia là ba gọi đến. Vu Từ Từ nhướng mày, xích đầu mình tiến lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt bánh bao đáng yêu của bé hỏi. Bảo bối, nói cho dì biết, sao con lại đưa ra kết luận như vậy? Du Du dùng ánh mắt nhìn. Dì à, dì đần quá mà nhìn Vu Từ Từ. Coi như chuyện đương nhiên mà nói. Rất đơn giản, ngoại trừ ba ra còn ai có thể khiến cho mẹ có phản ứng lớn như vậy chứ? Thế mà Vu Từ Từ không phản bác được. Ngoại trừ Lục Trình Thiên có ảnh hưởng lớn như vậy với Vivi, hình như không còn ai khác có thể như vậy. Nhưng mà không phải Vivi nói hai người không còn liên lạc sao? Tại sao còn gọi điện thoại chứ? Bảo bối, con nói thật cho dì biết, còn để bụng việc có một người ba nuôi không? Dù dù suy nghĩ, nhún nhún bà vai của mình nói. Chỉ cần mẹ thích, Du Du đều có thể tiếp nhận. Dù sao, ba có thể không phải là ba ruột, nhưng con tuyệt đối là con ruột của mẹ. Cho dù như thế nào, thì người mẹ quan tâm nhất vẫn chính là con. Lục nghe thấy câu trả lời như vậy, Vu Từ Từ đã chấn động. Nhóc à, cháu đừng có thông minh như vậy có được không? Cô sẽ cảm thấy IQ của mình còn không bằng một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi đấy. Cô ấy thật sự có cảm giác mình quá thất bại. Bảo bối, cháu biết thật rồi. Có một câu nói thế nào chứ? Nhóc con, có đúng với cháu hay không thì dì chẳng biết. Nhưng chắc chắn khẳng định là đúng với dì rồi. Không cần nói cũng biết. Đứng đầu trong lòng Vivi nhất định là Du Du. Chỉ cần Du Du đồng ý thì Vivi nhất định sẽ suy nghĩ. Cháu thấy chú Hà thế nào? Chỉ vậy thôi, cháu không mấy tiếp xúc. Du Du chẳng hề để ý nói. Bánh bao nhỏ kiêu ngạo này, trái tim độc ác muốn bẻ hóa bích cành của Vu Tư Tư đã bắt đầu dục dịch. Nghĩ tới lời mình đã hứa với bé, cô ấy không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động muốn nhéo bé. Không có gì, thời gian còn dài, bảo bối có thể từ từ xem. Cháu thấy dù thế nào thì chú ấy chắc hẳn là cũng tốt hơn kẻ phụ tình kia một chút. Cho dù Du Du không muốn thừa nhận, nhưng sau thời gian chung đụng không lâu, bé đã phân biệt ra được tình cảm của ai là chân thành, ai là dối trá. Chú Hà kia đối xử với bé thật sự không tệ lắm, không giống với cố tỏ ra tốt với mình để lấy lòng mẹ, cho nên trong lòng bé cũng rất xoắn xuýt.